Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, một đầu quan thưởng long quyết định rời nhà trốn đi. Bát giới, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng liền đụng tới cái khác yêu quái đây này. Kim Thiên Tử từ trong vỏ mới ngoi đầu lên, liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liền thở phào nói ra. Biện Trang Tắc thì mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng, nhịn không được nói ra. Đại ca, ngươi thế nào nhận ra ta? Liền ngươi cái kia ngốc trệ, lờ mờ, cộng thêm buồn bực ta vì cái gì lại bị yêu quái trói chạy ánh mắt. Vi sư nhất định có thể nhìn ra ngươi chính là ta đau lòng nhất nhị đồ đệ a. Kim Thiên Tử nhìn lên, là người quen cũ, dứt khoát liền từ trong vỏ bò lên ra tới, cùng sử dụng lấy thận trọng thêm nghi hoặc ánh mắt, lặng lẽ meo meo quét mắt Hứa Tiên. Hắn biết rõ, vừa rồi đạo kiếm khí kia, tuyệt không có khả năng là bát giới đưa ra tới. Vậy trừ bát giới bên ngoài, dĩ nhiên chính là cái này anh tuấn đến không cách nào hình dung người tuổi trẻ. Mà Hứa Tiên tại liếc mắt Kim Thiên Tử nhân loại hình thái sau đó, hắn tự nhiên cũng nhìn ra người này chính là cái kia Đường Tam Táng. Lúc trước muốn ăn cướp hắn cùng Nghiêm Đại Hải, lại bị hắn phản sát bạo nện hơn nửa canh giờ. Liền tương, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trọn vẹn qua mấy hơi. Khi Hứa Tiên ánh mắt càng phát ra băng lãnh, dĩ nhiên lặng lẽ nắm chặt nắm đấm thời điểm, Kim Thiên Tử nhíu lông mày, xác nhận xem qua thần, đánh không lại người, còn như vì cái gì lựa chọn đối mặt. Bởi vì hắn luôn cảm giác người này ánh mắt, cùng đã từng đánh qua hắn mã bảo vệ nước, giống nhau y hệt. Kết quả là, tại cái này anh tuấn người trẻ tuổi cũng dự định không nói võ đức trước đó, Kim Thiên Tử vội vàng chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng Kim Thiên Tử, đa tạ thí chủ xuất thủ cứu giúp. Xin hỏi thí chủ, chấm ngoặc kép, nhân giáo, Triệu Thanh Thiền, a, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh." Kim Thiên Tử híp mắt, người này chính là đánh khắp Trường An thành vô địch thủ. Đánh tiệt giáo tiên không dám ló đầu nhân giáo đệ tử. Vậy hắn vừa rồi một kiếm kia, thích hợp, 10 phần thích hợp, lại thêm bát giới cũng đi theo bên cạnh hắn. Cái kia người này tự xưng cái kia, Huyền Đô tiểu pháp sư. Kia tuyệt đối thực nện rồi a. Duy chỉ có làm cho người không nghĩ ra chính là, Huyền Đô đại pháp sư kiếm pháp cũng nghiêu như vậy ra sao? Vậy mà dạy dỗ một vị nghiêu như vậy kiếm tu. Cùng lúc đó, Biện Trang cũng đi đến Kim Thiên Tử bên cạnh, cùng hắn kề vai sát cánh hỏi: "Đường lão đại, người chạy đến Côn Luân Sơn phụ cận làm gì? Người nhưng tuyệt đối đừng nói với ta, người đối với 12 đạo tử tranh đoạt không có gì ý nghĩ. Có phải hay không các ngươi Tây Phương giáo muốn đánh xiển giáo mặt a?" "A Di Đà Phật, nào có sự tình." Chấm ngoặc kép, Kim Thiên Tử xấu hổ kéo ra khóe miệng, hướng bên cạnh rời phía dưới. "Thật không có, người xuất gia không đánh lừa dối. Người cũng đừng gạt ta." Biện Trang không tin ta, vươn tay liền muốn móc hắn nách. Kim Thiên Tử một trận né tránh. Biện Trang nhưng biết rõ hắn nhược điểm sở tại, một trận truy đuổi. Sau cùng, Kim Thiên Tử hét lớn một tiếng: "Đủ rồi, kia ngươi liền nói lời nói thật. Các ngươi Tây Phương giáo có phải hay không muốn tới đây đánh mặt?" Biện Trang híp mắt: "Đúng, chúng ta Tây Phương giáo khẳng định sẽ phái người qua tới đánh mặt. Nhưng ta mục đích lại không là cái này." Chấm ngoặc kép, Kim Thiên Tử nhếch miệng, chung quy tới nói, hắn Kim Thiên Tử tại tam giới thanh danh tuy nói không nhỏ, nhưng ngoại trừ có danh tiếng Tây Du con đường bên ngoài, hắn làm qua một ít hoạt động, đều là không ra gì sự tình. Nói cách khác, giết người, Tây Phương giáo sẽ có người tới đập phá quán, nhưng hắn mục đích thì là trong bóng tối chặn giết vị kia khả năng đến đây tiệt giáo ứng kiếp chi tử. Cũng chính là cái kia cuối cùng bị hắn biết rõ tính danh Hứa Tiên. Mà Biện Trang gặp hắn không nói, ngay tại cái kia điên cuồng tra tấn lão sư hắn phụ. Kim Thiên Tử vốn là không chịu nói, chung quy tam đại đạo môn ân oán lại thế nào nhiều, nhưng bọn hắn chung quy là người một nhà. nhưng hắn dò xét cái kia Triệu Thanh Thiền nhiều lần sau đó, liền nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ. Tam đại đạo môn là một nhà, chỉ là liên quan tới một điểm này, vẻn vẹn nhằm vào một ít uy tín lâu năm tam giáo thần tiên. Nhưng vô luận là trước mắt cái này nhân giáo Triệu Thanh Thiền, vẫn là cái kia Hứa Tiên, bọn hắn đều thuộc về sinh tại cái này thời đại ứng kiếp chi tử. Lại thêm Biện Trang hung hăng bút tích, Kim Thiền Tử thoáng suy nghĩ một phen, liền bỗng nhiên vạch ra cách âm trận pháp, lại liếc mắt cao ngạo băng lãnh Triệu Thanh Thiền sau đó, liền trầm giọng nói, bần tăng mục đích, coi như nói với các ngươi cũng không sao, thậm chí, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy người kia trưởng thành. Người nào? Biện Trang nhíu mày, Tiệt giáo ứng kiếp người, Thông Thiên giáo chủ Khâm Định ứng kiếp chi tử, cũng chính là Hứa Tiên. Gia sư từng khẳng định, người này nếu như là trưởng thành, cái kia phiên này đại kiếp còn lại ứng kiếp người, tại hắn trước mặt căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ a, lời vừa nói ra. Hứa Tiên nhíu mày, hắn như có điều suy nghĩ mắt nhìn Kim Thiên Tử, liền dùng đến một mặt không phục ngữ khí nói ra. A, Hứa Tiên, hắn cũng là ứng kiếp chi tử. Đúng, hắn chính là Tiệt giáo Khâm Định ứng kiếp chi tử. Kim Thiên Tử trong lòng vui mừng, hắn đã từ Triệu Thanh Thiền trong giọng nói cảm nhận được cái kia phần không chịu thua, còn có cái kia thuộc về ứng kiếp người tranh cường háo thắng. Không có vì cái gì, bởi vì đây chính là ứng kiếp chi tử bài xích tính, cùng gặp nhau tính, tỉ như phong thần đại kiếp bên trong, tam giáo bên trong đều có ứng kiếp chi tử, trong đó bài xích tính lớn nhất, không hề nghi ngờ, đó chính là Khương Tử Nha cùng thân công báo, còn lại ứng kiếp chi tử, cũng đều là vây quanh hai người từ đó lẫn nhau tranh đấu. Còn như gặp nhau tính, vậy liền tựa như Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử vân vân. Theo đạo lý tới nói, dù là ba người này cũng sẽ có nhất định bài xích tính. Nhưng ba người đều xuất từ xiển giáo, không nói từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa cũng đều từng có tương đối cùng luận bàn. Sau cùng, Dương Tiễn xếp hạng lão đại, Na Cha xếp hạng lão nhị, Lôi Chấn Tử xếp hạng lão tam. Đây là dùng nắm đấm đánh ra đến, cũng không phải theo số tuổi xếp hàng. Nhưng mà, tại Kim Thiên Tử trong mắt, Triệu Thanh Thiền thuộc về nhân giáo ứng kiếp chi tử. Hứa Tiên tắc thì thuộc về Tiệt giáo ứng kiếp chi tử. Hai người cũng đều là ứng vận mà ra người trẻ tuổi. Khẳng định không quan tâm cái gọi là tam giáo là một nhà thuyết pháp. Huống chi tam giáo đã từng ân oán còn lớn như vậy. Kết quả là, Kim Thiên Tử lại mắt liếc hai tay ôm ngực Triệu Thanh Thiền, sau đó liền lại nói, bên cạnh không nói, cái kia Hứa Tiên tu vi cực cao, tin đồn vẻn vẹn có 18 tuổi, cũng đã đánh khắp giang nam tu luyện giới vô địch thủ. Lại thêm có tin tức nói, hắn có thể sẽ tới đây quét ngang xiển giáo 12 đạo tử. Rất hiển nhiên, Tiệt giáo đám người kia vẫn là muốn phong thần thời kỳ kia một dạng không nói đạo lý. Rõ ràng chính là không có đem còn lại hai giáo nhìn ở trong mắt. Còn nữa nói, phiên này đại kiếp chính là Thông Thiên giáo chủ lập xuống. Làm không tốt cái kia Hứa Tiên, chính là phiên này lớn nhất sát kiếp. Muốn giết chết nhân giáo cùng xiển giáo ứng kiếp người. Đương nhiên, chúng ta Tây Phương giáo ứng kiếp người, khẳng định cũng chạy không được. A, chấm ngoặc kép, Triệu Thanh Thiền hết sức phối hợp khinh thường cười một tiếng. Biện Trang lại như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, nghi ngờ nói, chưa đến nỗi đi, cái kia Tiệt giáo Hứa Tiên đến đánh xiển giáo mặt, ta ngược lại là có thể tin tưởng, cũng có thể lý giải. Nhưng tam lão gia có thể lập xuống kiếp nạn này, chúng ta nhân giáo trợ giúp cũng không nhỏ. Cái kia Hứa Tiên coi như lại thế nào phách lối, cũng không trở thành đối với chúng ta nhân giáo động thủ đi. Biện Trang a, không phải vì huynh nói ngươi, lúc trước Chu Tiên kiếm trận thế nào phá, ngươi coi như không có tham dự trận kia đại kiếp, nhưng trong lòng ngươi không có số sao? Kim Thiên Tử nhíu mày. Kim Thiên Tử tự xưng là huynh lý do rất đơn giản. Tây Du là Tây Du, hắn có thể xưng là sư phụ, không phải Tây Du thời điểm, hắn cũng không dám tự xưng là sư phụ. Đi cùng thái thượng lão quân tranh cao thấp một hồi, nhưng biện trang tắc thì chau mày trầm tư không nói. Chu tiên kiếm trận có thể bị phá, mấu chốt nhất không phải Tây Phương giáo hai cái thánh nhân, bọn hắn thuần túy chính là đến góp đủ số, chủ yếu vẫn là hắn nhân giáo tổ sư gia nhìn không được, mới liên hợp cái khác ba vị thánh nhân, quan hệ song song tay phá cái kia sát lục chi khí quá nặng, sớm đã không có trấn áp khí vận năng lực chu tiên kiếm trận. Thậm chí còn đem cái kia bốn thanh kiếm tách ra, phân biệt thưởng cho Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn. Nhưng mà, đã cách nhiều năm sau đó, cái kia bốn thanh kiếm chẳng biết lúc nào về tới Tam lão gia trong tay, cũng lần thứ hai lập xuống chu tiên kiếm trận. Biện Trang trong lòng suy nghĩ, Triệu Thanh Thiên tắc thì híp mắt, cũng là một mặt trầm tư. Kim Thiên tử lặng lẽ trừ đi cách âm trận pháp, thầm nói chiêu này thỏa, hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, chỉ cần ngày sau có thể đụng tới Hứa Tiên, tại từ đó hơi châm ngòi, đến lúc đó hắn coi như thật giết chết Hứa Tiên, có lẽ cũng sẽ nhận được nhân giáo chủ lực, gây sự tình sao? Bọn hắn Tây Phương giáo am hiểu nhất, Côn Luân Sơn, Thuần Dương Tông. Quảng Thành tử nhìn trước mắt Hoàng Long sư đệ, khi hắn biết được có kiếm tu đem một kiếm chọn lấy tất cả các sư đệ bế quan tu luyện động phủ sau đó, hắn liền trao mày lên đến, trọn vẹn qua rất lâu sau đó, hắn mới bưng chén trà, trầm giọng nói, một kiếm kia, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, khẳng định là có người chủ động khiêu khích, nếu không Côn Lôn Sơn mạch lớn như vậy, người này hướng cái kia xuất kiếm không tốt. Hoàng Long sư đệ, người xác định người kia kiếm khí nói ít có nửa bước kim tiên sát lực. Ngọc Đỉnh chân nhân lên tiếng nói. Vậy cũng không sao. Còn đặc biệt nhìn ta chằm chằm bế quan chỗ xuất kiếm. Nếu không phải Xích Tinh tử sư huynh phản ứng kịp thời, sư đệ ta không nói phải đi vào luân hồi, cái kia cái mông cũng phải để kiếm khí kia cái vạch ra bỏ ra không được. Chấm ngoặc kép. Hoàng Long chân nhân nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy u oán. Hắn xác định, nhất định, cùng khẳng định, hắn khẳng định là bị người nhằm vào. Có người muốn cho xiển giáo lần thứ hai ít hơn một vị 12 kim tiên. Xiển giáo 12 kim tiên dĩ nhiên toàn bộ chuyển thế trùng tu. Trong đó tu luyện nhanh, cũng sớm đã có kim tiên tu vi. Tỷ như, Quảng Thành tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân vân vân. Đương nhiên, có người tu luyện nhanh, có người tu luyện liền tương đối chậm, ví dụ như hắn Hoàng Long chân nhân. Nhưng cái này cũng không trách hắn a. Hoàng Long chân nhân chuyển thế thời điểm chính là lấy long tộc huyết thống xuất sinh, coi như hắn có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, có thể dựa theo long tộc loại này sống càng lâu, gia tăng thực lực mới càng nhiều chủng tộc tới nói, hắn coi như liều chết tu luyện nhưng vẫn là chịu không được loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu bối rối. Thường thường luyện luyện, hắn liền không nhịn được ngủ say lên đến, gọi đều gọi bất tỉnh. Cho đến nay, Hoàng Long chân nhân cũng có được lục địa thiên nhân tu vi. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là long tộc tiểu bảo bảo a, một cái long tộc trẻ con, tại cái tuổi này liền có tu vi như vậy. Đây đã là tương đối hiếm thấy sự tình. Sách, Hoàng Long sư đệ cũng là may mắn không có chết. Nếu không lão sư khẳng định sẽ bởi vì chết rồi một đầu quan thưởng long, từ đó giận tím mặt. Thái Ất chân nhân lòng còn sợ hãi bĩu môi. Hắn cũng là sợ thánh nhân giận dữ, liền để bọn hắn bọn này rảnh đến nhàm chán ra hỏa, đột nhiên bận rộn. Mà Hoàng Long chân nhân tắc thì mặt không biểu tình liếc mắt Thái Ất, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, mắng rồng không đề cập tới chuyện cũ. Ta Hoàng Long chân nhân là quan thưởng long thế nào? Ta liền xem như quan thưởng long, nhưng ta cũng là Ngọc Hư Cung quan thưởng long a. Ta vẫn là ba vị thánh nhân trong mắt nhìn xem lớn lên quan thưởng long. Ta ăn nhà ngươi gạo rồi. Đúng, ngươi là hướng trong hồ ném qua ăn. Cái rãnh, vừa nghĩ tới liền tức giận. Ta đặc mẹ lại còn ăn rồi. Nhưng ta hiện tại là xiển giáo 12 kim tiên. Là ngươi sư đệ a. Được rồi, Thái Ất ngươi có thể hay không bớt tranh cãi. Hoàng Long sư đệ dựa theo số tuổi tới nói, hắn hiện tại vẫn chỉ là cái bảo bảo, nhưng hắn đều đã có thiên nhân cảnh tu vi, ngươi còn muốn để cho hắn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn đuổi kịp chúng ta tốc độ tu luyện? Điều này có thể sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng a. Hoàng Long sư đệ cho dù có kiếp trước cân cước, cái kia không phải cũng không đuổi kịp chúng ta tốc độ tu luyện sao? Ngọc Đỉnh chân nhân trừng mắt nhìn Thái Ất, liền ngã chén trà nóng, đưa cho Hoàng Long chân nhân, để cho hắn bớt giận. Các ngươi uống, ta uống không dậy, ta chạy được rồi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Long chân nhân miệng méo cười lạnh. Cái này Côn Luân Sơn a, không đợi cũng được. Sư đệ, ngươi đừng đi, đang nói chuyện sẽ a. Ngươi cũng thiên tiên tu vi, luyện không luyện đều là một cái bộ dáng. Ngươi coi như trở về bế quan, trong thời gian ngắn cũng xông không lên kim tiên. Phiên này đại kiếp sau đó ngươi có thể tu trở về nguyên bản tu vi cũng không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, Thái Ất chân nhân không ngừng hô hào. Đáng tiếc, Hoàng Long chân nhân dĩ nhiên hóa thành nguyên hình, dãy dụa thật dài thân thể, một đầu chui vào biển mây bên trong, cũng không quay đầu lại. Ai, vô luận là thiên giới Côn Luân Sơn, vẫn là hạ giới Côn Luân Sơn, nơi đây đều là hắn đau lòng địa phương. Đang bế quan địa phương bị trào phúng tu luyện chậm, đến đây phàn nàn một phen chính mình kém chút bị đâm cúc hoa, nhưng lại bị trào phúng. Đi rồi, hắn muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Phàm gian giới lạt yêu lớn, hắn xem như một đầu thiên nhân cảnh rồng, chỗ nào liền không đi được đâu này. Nghĩ đến, Hoàng Long chân nhân liền muốn đến một trận nói đi là đi lữ hành. Quảng Thành Từ tức giận liếc mắt hai cái này sư đệ, hừ lạnh nói, các ngươi có phải hay không nhàn, không hảo hảo suy tính là ai muốn giết Hoàng Long sư đệ thì cũng thôi đi. Cả ngày khi dễ người ta làm gì, cũng không chính là nhàn. Chấm ngoặc kép, Thái Ất chân nhân kéo ra khóe miệng, Ngọc Đỉnh chân nhân tắc thì vuốt ve đỉnh đầu tiểu đỉnh. Trầm giọng nói, từ lúc hôm qua thiên cơ hỗn loạn tăng lên, rất nhiều suy tính liền trở nên quá khó khăn. Còn như có người đột nhiên đối với Hoàng Long sư đệ xuất kiếm, hắn khoảng cách trọn vẹn cách xa nhau trăm dặm, có khả năng hay không chỉ là cái hiểu lầm gì đó sẽ để cho kiếm khí kia tránh đi hắn dư sư đệ. Mãi đến tu vi yếu nhất, tu luyện chậm nhất, hình thể lớn nhất Hoàng Long sư đệ, Quảng Thành Tử híp mắt, ngược lại chính là một mặt không tin. Kiếm tu, kiếm khí, chấm ngoặc kép, Ngọc Đỉnh chân nhân như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhíu mày nói, không phải là Hứa Tiên tới. Không nhất định, đạo kiếm khí kia uy lực là không nhỏ, nhưng không có Thanh Bình kiếm khí tức. Chấm ngoặc kép, đó chính là nhân giáo cái kia Huyền Đô tiểu pháp sư. Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói, lời vừa nói ra, ba người liếc nhau, không phải là không có khả năng, thậm chí có cực lớn khả năng, bởi vì cái kia Triệu Thanh Thiền, xem ra không phải cái gì thần tiên chuyển thế, người này đại biểu nhân giáo xuất chiến, liền sư thừa đại pháp sư, hắn tại Trường An thành một trận chiến sau đó, tiệt giáo tiên cũng không có cao nhân xuất thủ đem trấn áp, như thế có khả năng hay không, người này kiêu ngạo. Hắn cảm giác chính mình liền được rồi. Thậm chí, 12 đạo tử tranh đoạt còn chưa bắt đầu, người này liền muốn khiêu khích trước một phen bọn hắn 12 kim tiên bản sự. Không qua người này hình như chọn sai đối thủ a, Thái Ất chân nhân híp mắt. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liếc nhau, cười hắc hắc, mọi người đều biết, Hoàng Long chân nhân, 12 kim tiên số 1 lưu manh. Nếu như là cái kia Triệu Thanh Thiền tự nhận là đánh thắng được Hoàng Long, liền cho rằng 12 kim tiên đều là tu vi như vậy. Chậc chậc, vậy bọn hắn đã chuẩn bị xong, cũng dự định để cho cái kia nhân giáo tiểu đệ tử cảm thụ một chút cái gì gọi là xiển giáo 12 kim tiên thực lực chân chính. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.